Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242. Điều kiện, nếu như không là động lực chi nguyên sáu trang hiệu quả. Cung binh tuyệt đối với hiện tại không nói hai lời đeo lên căn này dây chuyền. Dây chuyền này phụ gia thuộc tính thật sự là quá tốt. 9 loại thuộc tính đại biểu cho những thứ này thuộc tính đều có thể thông qua cường hóa mà đề cao. Mà cung binh cũng là minh bạch, vương giả cấp bạo y phục, địa ngục cấp ra vũ khí, ác mộng cấp ra cái này cực phẩm nhất dây chuyền. Hệ thống, người chơi, công binh, hoàn thành phó bản biến mất tiểu trấn ác mộng cấp lần đầu thông quan. Những thứ này dũng cảm chiến sĩ hội thu hoạch được phong phú giết đầu khen thưởng. Hệ thống, người thu hoạch được 1 triệu điểm XP hệ thống. Người thu hoạch được 2.000 điểm danh vọng trị hệ thống. Người thu hoạch được 5 điểm tự do thuộc tính điểm hệ thống. Người thu hoạch được siêu cấp khôi phục dược tề nhân 200. Ta thì muốn hỏi một chút còn có ai quản quản. Con hàng này cầm nhiều như vậy giết đầu. Cái này hách mở còn có thể lại rõ ràng sao? Ta nhớ được tân thủ trấn thời điểm con hàng này cầm 2 cái giết đầu. Hiện tại lại bắt đầu cái này tiết tấu. Một người đã thông 35 phó bản. Ha ha, không phải bật hách ta trực tiếp đớp cướp. Kênh thế giới một mảnh tiếng chất vấn. Dù sao thánh tài trước mắt cũng bất quá vừa mới đã thông vương giả cấp. Địa ngục cấp còn cần thăm dò. Nhưng là cung binh một người cũng đã đem cái này phó bản toàn bộ đánh nổ. Không để ý đến những cái kia. Hài lòng cầm giết đầu khen thưởng về sau. Cung binh trở lại St. Louis đại khu. Địa ngục thêm ác mộng giết đầu trọn vẹn 8 điểm thuộc tính. Đại lượng điểm kinh nghiệm cùng danh vọng giá trị cũng là đồ tốt. Cung binh nhìn xem siêu cấp khôi phục dược tề. Cái này là có thể trong nháy mắt khôi phục tự thân lớn nhất sinh mệnh giá trị giới hạn 15% dược phẩm. Binh ca, băng tuyết chi thành bên trong, nhìn đến trở về thành cung binh, đã sớm chờ đợi đã lâu chi nam nhi thượng nghênh tới. Nghiêu bước ta ca, làm sao làm được, chờ bọn hắn đến lại nói. Cung binh nhìn đến nơi xa miêu thần cùng thiên ngưng chính bước nhanh đi tới. Trước mắt vẫn là trước tiết lộ cho các ngươi 3 cái. Bất kể nói thế nào thắng cái kia đổ ước lại nói. Đem tất cả huyền bí cáo chi 3 người về sau. 3 người khắp khuôn mặt là chấn kinh. Bọn họ cũng là tiếp xúc qua cái này phó bản. Cái này phó bản bên trong rất nhiều chuyện cũng đều có biết 1-2. Nhưng là cung binh nói tới chân tướng sự tình để bọn hắn bị chấn trụ. Ai có thể nghĩ tới cái này nhìn như đơn giản phó bản vậy mà ẩn giấu đi những chuyện này. Biết Lam Huyết bên kia làm đến nhiều ít sáu trang chuẩn bị sao? Cung binh hỏi, nếu như thời gian cấp bách lời nói, vậy chúng ta suốt đêm cũng phải soát đi ra. Nghe nói trên dưới 100 bộ. Miêu thần suy nghĩ một chút nói ra, bất quá dựa theo lời ngươi nói loại phương pháp này, vậy khẳng định là chúng ta thắng. Cái kia thì không nói nhảm. Cung binh đứng người lên. Mở soát. Miêu thần cùng chi nam nhi thượng gật gật đầu quay người rời đi. Cung binh thân thể lắc lắc. Hắn quá mệt mỏi. Thậm chí hắn đều không biết mình bao lâu không có nghỉ ngơi. Trên cơ bản trừ giải quyết vấn đề sinh lý hắn thời gian đều ở trong game. Có lúc cả ngày đều chưa từng ăn. Làm sao? Thiên ngưng nhíu nhíu mày. Muốn không, ngươi ló cao nghỉ ngơi a. Không có việc gì, cung binh khoát khoát tay. Ngươi mau đi đi, các loại chúng ta đem Lam Huyết người đem tới tay liền có thể có một kết thúc. Cung binh lần nữa tiến nhập địa ngục hình thức phó bản bên trong. Vì cái kia đổ ước, hắn lần nữa bắt đầu máy móc giống như động tác, hỗn loạn bên trong khi tỉnh dậy. Công hội trong kênh nói chuyện cũng truyền tới chi nam nhi thượng thanh âm hưng phấn. Giải quyết, hết thảy 203 bộ. Chúng ta vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. 2 ngày này mọi người vất vả. Các ngươi chuẩn bị một chút. Miêu thần nói ra, ta đi đem kết quả nói cho Lam Huyết người. Các ngươi đang nói cái gì? Lúc này còn không biết rõ tình hình Vodka bọn người ở tại trong kênh nói chuyện nghi ngờ nói. Nhiệm vụ gì? Cái gì Lam Huyết? Đem hết thảy sau khi giải thích rõ. Cung Bình cười nói, nếu như đối phương không chơi xấu, như vậy rất nhanh chúng ta quy mô thì phải nhanh mở rộng. Băng Tuyết Chi Thành, Lam Huyết gia tộc người theo công hội mời giao diện truyền tống đến nơi đây. Lam Sắc Hồ Điệp, Huyết Sắc Tinh Đình, Thỏ Bát Ca Quân Đao bọn người hiếu kỳ nhìn chung quanh. Ai u, Chi Nam Nhi thượng ánh mắt sáng lên chạy tới. Mỹ nữ bên này, ngươi đi ra. Lam Sắc Hồ Điệp chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Cái kia công binh ở đâu? Ta muốn gặp hắn. Lớn như vậy thành. Quân Đào nhìn lấy bốn phía thở dài nói. Thật sự là đáng tiếc. Lãng phí nhiều như vậy tư nguyên. Miêu Thần tới. Huyết Sắc Tinh Đình nhìn phía xa nói ra. Bên người cái kia hẳn là công binh. Cung Binh cùng Miêu Thần Thiên Ngưng đi tới. Không dùng Miêu Thần giới thiệu. Cung Binh cười vươn tay. Hoan nghênh thêm vào thần phạt. Ít điếm. Huyết Sắc Tinh Đình một tay lấy Cung Binh tay phải mở ra. Trên mặt nàng tràn đầy băng lãnh. Chúng ta chỉ là đến xem. Ai nói muốn gia nhập các ngươi thần phạt? Các ngươi có ý tứ gì? Cung Binh sau lưng Vodka sững sờ. Hắn vốn là cảm thấy đây là một lần vô cùng hài hòa hoan nghênh bạn mới thêm vào cục diện. Nhưng là không nghĩ tới lại là như vậy. Có ngươi nói chuyện phần sao? Huyết Sắc Tinh Đình khinh thường nói. Ngươi là ai a? Vodka nắm chặt quyền đầu. Nếu là lúc trước hắn đã sớm động thủ. Nhưng là hiện tại hắn càng nhiều thời điểm đều sẽ vì công sẽ xem xét. Vodka nhìn về phía Miêu Thần. Hồ Điệp. Tinh Đình, Miêu Thần cũng là trao mày. Trước đó nói tốt, làm sao, là muốn chơi xấu sao? Hừ, chúng ta mới sẽ không vô lại. Chỉ là có chút khó chịu a. Lam Sắc Hồ Điệp nói ra. Người suy nghĩ một chút, muốn là chúng ta thật chơi xấu. Các người thật nghĩ đến đám các người có thể trước một bước gom góp 186 trang chuẩn bị. Miêu Thần sững sờ. Hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Huyết Sắc Tinh Đình đã cướp nhắc nhở. Khác quên chúng ta là làm sao cầm tới kiện thứ nhất trục nhật trang bị. Cung Binh bọn người suy nghĩ một chút mới chợt hiểu ra. Theo thánh tài trong miệng bọn họ biết đấu pháp, như vậy có cái tầng quan hệ này. Bọn họ như là nghĩ, vậy cũng tuyệt đối có thể theo thánh tài trong tay mua sắm đầy đủ trang bị trực tiếp thắng được. Trận này đánh cược, dù sao trang bị lên cũng không có chút là ai đánh tới. Đã như vậy, Cung Binh không lưu dấu vết thu tay lại hỏi. Vậy hôm nay các ngươi tới, tự nhiên là thực hiện đổ ước thêm vào. Thêm vào các ngươi, Huyết Sắc Tinh Đình tựa hồ rất không tình nguyện nói ra. Có điều, bất quá dạng này quá oan uổng. Lam Sắc Hồ Điệp đứng ra cả giận nói. Chúng ta Lam Huyết cái dạng gì thực lực quy mô, hiện tại ngược lại thêm vào các ngươi bọn này đám người ô hợp. Thảo, Vodka bên người Tiểu Long Nhân nhịn không được cả giận nói. Các ngươi thua thì thua, muốn thực hiện đổ ước liền trực tiếp thêm vào, muốn đổi ý liền trực tiếp rời đi, giả thuần trang cùng xử nữ một dạng, thật coi mình là deluxe. Mẹ ngươi nói người nào? Thỏ Bát Ca phẫn nộ thì muốn xông ra đến kết quả bị bên người Quân Đao giữ chặt. Như vậy đi, lúc trước cùng Miêu Thần nói qua hai điều kiện coi như. Huyết Sắc Tinh Đình hít sâu một hơi nhìn lấy Cung Binh nói ra. Đã hai bên đều không phục đối phương, muốn không đánh một trận a? Dùng nắm đấm nói chuyện. Phốc phốc, Tiểu Long Nhân nhịn không được bật cười. Hoàng Mao nha đầu còn cầm quyền đầu nói chuyện, quyền đầu còn không có trước ngực đồ chơi kia đại đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.